Chiến thần bất bại, chương 3565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tề Thiên cười lạnh lùng chế nhạo. Dù là ông ta hay là Tư Mã Tư thì đều không dễ đối phó. Còn Quảng Lăng Tử sở hữu cây giáo bá vương. Chiến lực không phải là thứ mà người bình thường có thể đọ lại. Tôi biết, cậu có sở trường về trận pháp không gian. Thậm chí có thể sánh ngang với sơ tổ của Hoa Sơn. Thế nhưng rất đáng tiếc, trận pháp không gian không phải là vạn năng. Còn có một chuyện e rằng cậu vẫn chưa biết. Tất cả không gian mà trận pháp không gian mở ra đều có liên quan tới bản thân cậu. E rằng chỉ cần một giọt thánh huyết đế tuấn chảy vào trong trận pháp không gian thì cậu sẽ chỉ còn đường chết. Khổng Tề Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó nghênh ngang quay người đi về phía ngôi sao băng trên bầu trời kia. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn không có tư cách tranh đoạt với mấy người bọn họ nữa rồi. Bất cứ ai trong số mấy người cũng đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Vừa nói, xích long phía sau lưng Tiêu Chính Văn và con rồng lớn màu tím hợp thành một đường kết giới chỉ trong nháy mắt. Bao gọn hết tất cả mọi người vào bên trong. Tiêu Chính Văn, khoản nợ giữa chúng ta cũng nên tính toán được rồi. Đúng vào lúc này, Hứa Văn Long đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ. Sải bước tiến ra, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Bây giờ cảnh giới của Hứa Văn Long đã cố định ở nhân vương cấp 7. Cao hơn sức chiến đấu trước đây không chỉ một bậc. Lúc này hắn hoàn toàn có thể coi thường Tiêu Chính Văn đang ở cảnh giới nhân vương cấp 5 rồi. Thậm chí còn có thể giết chết Tiêu Chính Văn bằng sự áp chế. Suy cho cùng bất kể Tiêu Chính Văn có bao nhiêu con át chủ bài thì cảnh giới của anh vẫn ở đó. Nhân vương cấp 5 mà thôi. Sự cách biệt của hai cảnh giới nhỏ chắc chắn không phải là thứ Tiêu Chính Văn có thể bù đắp bằng ngoại lực. Ngay cả trong mắt thiên tài như Hứa Văn Long thì hai cảnh giới nhỏ cũng xem như là khoảng cách khá lớn. Quảng Lăng Tử có thể lội ngược dòng. Thậm chí khiêu khích cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Cấp 2. Đó là nhờ cây giáo bá vương. Còn Khổng Tề Thiên là vì ông ta có cuốn sách cổ của nhà họ Khổng và có thể dựa vào nó. Hơn nữa Khổng Tề Thiên đã trải qua 5 lần luân hồi. Đã mạnh cực kỳ rồi. Tiêu Chính Văn có gì chứ? Kiếm Tần Vương sao? Hứa Văn Long không phải chưa từng nhìn thấy uy lực của Kiếm Tần Vương. Có lẽ vì cảnh giới lúc đầu của hắn quá thấp nên mới sinh ra sự sợ hãi. Nhưng bây giờ đã khác. Cảnh giới của hắn đã cố định ở trên nhân vương cấp 7 rồi. Điều này có nghĩa là những đối thủ có thể khiêu khích hắn trước đây giờ hoàn toàn bị hắn dẫm đạp dưới chân. Còn trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn càng bị Hứa Văn Long coi thường. Uy lực của trận pháp tỷ lệ với cảnh giới. Cảnh giới càng cao thì uy lực của trận pháp mới càng lớn. Cách chương.